Đạo, chương 1088, uống rượu kết bạn thân. Góc truyện audio.com. GT, Phó Vân Khởi như cũ là như vậy ôn hòa bộ dáng. Cũng không bởi vì Tiêu Thần thân phận địa vị biến hóa mà sinh ra những thứ khác cải biến. Ánh mắt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt vui vẻ. Giờ phút này lắc đầu, nói: thế sự biến ảo quả nhiên ngoài dự đoán mọi người. Đáp ứng không xuể, lần đầu gặp nhau, Tiêu Thần đạo hữu như trước tại tộc đàn chiến trường trong vất vả dẫy giụa chém giết. Hôm nay ngắn ngủn hơn 100 năm, cũng đã trở thành chúng ta tộc khai phủ lập nha tộc đàn đỉnh phong giống như bình thường tồn tại, như thế quật khởi tốc độ, thật đúng nghe rợn cả người. Trước đây chưa từng gặp, thanh âm thanh đạm, nghe được đưa ra trong chân thành tán thưởng, nhưng lại không một chút a dua nịnh nọt chi ý. Tiêu Thần cười lắc đầu. Phó đạo hữu làm gì như thế? Hẳn là thật cho là ai cũng có thể vào ta Tiêu phủ nội phủ uống rượu sao? Tại hạ tu đạo đến nay, chính thức trong nội tâm tán thành kết giao bằng hữu không nhiều lắm. Nhưng phó đạo hữu có thể tính một cái. Hôm nay nâng ly đàn trong rượu. Nếu là đạo hữu nhận thức hạ Tiêu Thần cái này bằng hữu, liền thỉnh uống một hơi cạn sạch. Tiêu Thần cử động đàn, Phó Vân Khởi cười mà đáp ứng. Uống cạn đàn trong rượu ngon, kết bạn sinh tử bản thân, có lẽ xem ra có chút qua loa, thậm chí không thể nói lý. Nhưng tu vị đã đến Tiêu Thần, Phó Vân Khởi như vậy cảnh giới, nếu không có lòng có nhận thấy, tính tình tương hợp, há lại sẽ như thế hồ đồ. Phó huynh, Tiêu huynh, hai người cùng kêu lên mà cười. Đẩy ra cuối cùng một vò rượu ngon bùn phong. Dùng chén rượu đối ẩm. Trong miệng nói chuyện phiếm. Cũng không liên quan đến từng người che giấu. Thư giãn thích ý, nghe ngoài đình gió mát quét cỏ cây lật qua lật lại. Rất có quân tử tương giao. Đạm bạc như nước chi ý, hai canh giờ. Bóng đêm càng thâm, đàn trong rượu ngon dốc hết. Phó Vân Khởi ngẩng đầu ẩm xuống. Trên mặt đột nhiên toát ra vài phần bất đắc dĩ. Chư thành thời điểm, từng có phạm vi nhỏ trận pháp hư hao 3 lần. Tổng cộng liên lụy tu sĩ 47 người. Ta 3 năm qua không ngừng điều tra. Bởi vì lo lắng đánh rắn động cỏ cho nên có chút che giấu. Tốc độ cũng tương đối chậm chạp. Thẳng đến ngày trước từng đến đã nói với ngươi. Ngày đó chư thành hại ngươi chi nhân đã tra được đi một tí mặt mày. Nhưng ngay tại hôm nay, hiểm nghi nặng nhất 5 tên tu sĩ đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Người nhà thê nhi không một may mắn thoát khỏi. Manh mối như vậy gián đoạn. Điểm ấy kính xin Tiêu huynh thứ lỗi. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại. Lập tức chậm rãi lắc đầu. Phó huynh không cần như thế. Mặc dù không có chứng cớ, Tiêu Mỗ trong nội tâm cũng đã có phán đoán. Một lát sau, Phó Vân Khởi chắp tay cáo từ, không lại để cho Tiêu Thần đứng dậy đưa tiễn, quay người phiêu nhiên mà đi. Tiêu Thần lặng im, một lát sau đứng dậy, tiện tay đem trên bàn rượu dấu vết, tích, lau đi, cất bước ly khai. Mặc dù rượu dấu vết, tích, mất trật tự, nhưng giờ phút này tinh tế nhìn lại, nhưng lại có thể mơ hồ phát giác. Đó là một quả đầu chữ. 3 năm điều tra, mặc dù không có xác thực chứng cớ, nhưng phát giác được cái kia chết bất đắc kỳ tử 5 tên tu sĩ cùng tổ thành phương nào thế lực đến gần nhưng lại không có vấn đề. Đoan ra, Tiêu Thần than nhẹ, khóe miệng nhếch lên, toát ra vẻ cười lạnh. Tiêu phủ mật thất. Với tư cách dựa theo đại trưởng lão quy cách kiến tạo phủ viện. Cấm chế khắc dấu tất cả đều xuất từ nhân tộc cấm đạo đại sư thủ bút. Trừ phi thiên nhân 5 cảnh cường giả liều lĩnh điên cuồng công kích. Nếu không tầm thường tu sĩ tuyệt đối không cách nào xâm nhập. Thực tế với tư cách tu luyện trọng địa. Càng là trọng yếu nhất. Phòng hộ cực kỳ nghiêm mật. Nhưng vì để ngừa vạn nhất. Tiêu Thần bế quan trước hay. Vẫn là toàn lực ra tay bố trí một đạo cường lực cấm chế. Tuy nhiên là ở tổ thành ở trong. Nhưng hắn gây thù hằn quả thực không ít. Coi chừng một ít luôn tốt. Khoanh chân làm được trong mật thất. Tiêu Thần thần thức đảo qua xác định không có bất kỳ bỏ sót. Lúc này mới dưới chân một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Luyện hóa thiên thần sáo trang. Nhất địa phương an toàn tự nhiên là Tả Mi đạo tràng. Trong này Tiêu Thần tin tưởng mặc dù là hoang cổ cảnh lão quái cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn làm gì được hắn. Thân ảnh xuất hiện, đã là tại Tả Mi đạo tràng tu luyện trong mật thất. Xíu, yêu yêu, một đạo thân ảnh tại Tiêu Thần xuất hiện lập tức liền đã đi tới trước mặt hắn. Mặt mũi tràn đầy kính sợ vẻ kính cẩn. Huyễn ma bái kiến chủ nhân. Người đến toàn thân bao vây lấy rậm rạp màu đen lân giáp. Đúng là cái kia bị Tiêu Thần thu phục chiếm được xóa đi trí nhớ huyễn ma chi chủ. Tộc đàn chiến trường trở về sau một mực tại Tả Mi đạo tràng bên trong. Hôm nay dĩ nhiên thương thế khỏi hẳn. Tiêu Thần gật đầu, huyễn ma chi chủ như trước bảo trì kính cẩn. Coi chừng đi theo tại sau, lạc ấn thần thông nghịch thiên vô cùng. Một khi thành công thi triển, là được điều khiển tu sĩ tâm thần, xử, khiến cho, chi trở thành tu sĩ nô bộc. Chớ nói huyễn ma chi chủ vốn là trí nhớ đã bị Tiêu Thần xóa đi cải biến. Mặc dù hắn bảo lưu lại trí nhớ của mình, đối mặt Tiêu Thần lúc ngoại trừ kính sợ cùng phục tùng bên ngoài cũng không cách nào sinh ra mặt khác nửa điểm ý niệm. Theo sát theo huyễn ma chi chủ sau lưng. Thụ bá, Tô Tô vội vàng mà đến. Kính cẩn thi lễ, Tiêu Thần khoát tay. Hôm nay ta tiến vào đạo tràng. Chính là vì bế quan luyện hóa pháp bảo. Nếu là không có chuyện gì khác tình đừng cho người đến đây đã quấy rầy. Thụ bá, Tô Tô gật đầu, chờ đợi ở một bên. Huyễn ma chi chủ thì là chú ý cẩn thận thủ hộ tại Tiêu Thần bế quan mật thất bên ngoài. Mặc dù là tại đạo tràng bên trong, có một số việc hay, vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng. Khoanh chân mà ngồi, Tiêu Thần trên tay linh quang chớp lên, trực tiếp đem thiên thần sáo trang lấy ra. Giờ phút này thoáng suy nghĩ cong ngón búng ra, ba miếng huyết châu lập tức bắn ra, rơi vào thiên thần sáo trang ba kiện phía trên, lập tức dung nhập trong đó. Sau một khắc, trong lúc ngủ say khí linh lập tức thức tỉnh, một cổ cường hãn nguyên thần trùng kích lập tức từ đó bộc phát. Thẳng đến Tiêu Thần nguyên thần mà đi, mà cùng lúc đó, thiên thần sáo trang tự hành lơ lửng mà đi, tản mát ra nhàn nhạt màu vê áng. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, ý niệm thủ vững, mặc cho thiên thần sáo trang linh thần điên cuồng dẫy rủa. Như cũ không cách nào ngăn trở nửa điểm. Chỉ có thể từng điểm bị Tiêu Thần xâm nhập. Đánh rớt xuống bản thân nguyên thần lạc ấn. Thời gian trôi qua, đảo mắt 37 ngày. Trong mật thất, Tiêu Thần bỗng nhiên mở ra hai mắt. Mà cùng lúc đó thiên thần sáo trang ngay ngắn hướng bộc phát ra chói mắt kim mang. Lập tức hình thể dần dần hư ảo. Cuối cùng nhất toàn bộ dung nhập Tiêu Thần trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Nhận chủ hoàn thành, Tiêu Thần đáy mắt hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng. Vươn người đứng dậy, ý niệm khẽ động, thiên thần khải giáp, thiên thần đầu khôi, thiên thần chi kiếm lập tức xuất hiện. Tại đem cái này ba kiện chí bảo triệu hoán truyền đến lập tức. Một cổ cường đại cảm giác lập tức quanh quẩn trong lòng. Có cái này ba kiện bảo vật nơi tay. Mặc dù Tiêu Thần tu vị còn yếu. Nhưng một mình đối mặt tộc đàn đỉnh phong tu sĩ thời điểm. Tại không sử dụng chí cường át chủ bài dưới tác dụng cũng có thể nhiều hơn vài phần tự bảo vệ mình nắm chắc. Thoáng cảm ứng một phen. Dùng chính mình thân thể cường độ. Lại có thiên thần khải giáp tiêu giảm thần thông công kích. Tầm thường tộc đàn đỉnh phong thần thông nên không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Mà nguyên thần công kích thì là bởi vì bồ đề cổ thụ tồn tại. Khiến cho thiên thần đầu khôi nguyên thần suy yếu năng lực hơi lộ ra gân gà. Về phần thiên thần chi kiếm. Nhưng dùng điệp ra bộc phát gấp 3 chiến lực. Dùng Tiêu Thần tu vị toàn lực ra tay. Mặc dù so ra kém tộc đàn đỉnh phong tu sĩ thực sự không kém bao nhiêu. Đã luyện hóa được cái này ba kiện chí bảo. Tuy nhiên tu vị cũng không tăng lên. Nhưng tiêu thần thực lực nhưng lại lập tức tăng vọt rất nhiều. Đây cũng là bảo vật trọng yếu chỗ. Trong nội tâm tinh tế lục lọi một phen. Xác định tại đấu pháp trong sẽ không xuất hiện sử dụng phạm sai lầm khả năng. Thoáng suy nghĩ. Tiêu thần cũng không thu hồi thiên thần sáo trang trực tiếp đẩy cửa mà ra. Chủ nhân, huyễn ma chi chủ kính cẩn thi lễ. Thụ bá, Tô Tô sinh lòng cảm ứng hai người đồng thời nghênh đón. Tiêu thần cười gật đầu. Thụ bá, dùng ánh mắt của ngươi. Nhưng có thể nhìn ra trên người của ta cái này thiên thần sáo trang xuất xứ. Thụ bá nhíu mày, ánh mắt tại tiêu thần trên người đảo qua. Một lúc sau lắc đầu, nói, lão nô trong trí nhớ cũng không có cái này thiên thần sáo trang tin tức. Bất quá xem khởi luyện chế thủ pháp, tựa hồ cực kỳ cao minh. Bất quá nếu là lão nô không có nhìn lầm lời mà nói. Cái này thiên thần sáo trang ưng thuận cũng không hoàn chỉnh. Nếu là ngày sau thiếu công chủ có thể đem hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hắn uy năng tuyệt đối không tại bình thường thái cổ trọng bảo phía dưới. Tiêu thần gật đầu, đã thụ bá cũng không biết cái này thiên thần sáo trang nơi phát ra. Như vậy xem ra hắn như muốn khôi phục nguyên vẹn liền chỉ có thể dựa vào vận khí của mình rồi. Ý niệm khẽ nhúc nhích, đem thiên thần sáo trang thu hồi. Tiêu thần cười nói, Tô Tô, mà lại đi phân phó xuống dưới. Lại để cho thị nữ chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Ta và ngươi đã hồi lâu chưa từng gặp mặt. Nên chè chén một phen. Hơi chút nghỉ ngơi. Tộc đàn chiến trường chấm dứt trải qua chém giết. Nhập tổ thành nhiều có ma luyện. Tiêu thần mặc dù không úy kỷ. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi mỏi mệt. Từ nay về sau ngày 10. Tiêu thần tại Tả Mi đạo tràng trong tu dưỡng. Trái lông mày quân đoàn 5 vị thống lĩnh cùng nhau đến đây. Tu vị đúng là đã đạt tới độ kiếp cực hạn. Dù sao Tả Mi đạo tràng bên trong có 30 lần thời gian tốc độ chảy. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm. Bọn hắn cũng đã lĩnh ngộ chính mình nói. Đó chính là thủ hộ thống lĩnh đại nhân. Chỉ cần dẫn rơi thiên nhân chi dẫn. Rồi sau đó vượt qua thiên kiếp. Là được tấn chức thiên nhân cấp độ. Xem ra cũng có thể tìm một cơ hội lại để cho bọn hắn độ kiếp rồi. Ngày thứ 11, tiêu thần cùng thụ bá mật đàm hồi lâu. Mới ly khai đạo tràng. Cất bước mà ra. Mà giờ khắc này, ngoại giới bất quá đã qua hơn một ngày. Cảnh ban đêm rút đi. Mặt trời cao chiếu. Ôn hòa ánh nắng rơi vãi đại địa. Tiêu thần xuất quan. Phân phó một phen. Thoáng chần chờ lấy ra một bộ hắc y mặc trên người. Lúc này mới trực tiếp xé rách không gian rời đi. Cùng đoạt thiên chi chủ ước định ngày 3 chi kỳ ngay tại hôm nay. Muốn theo tộc đàn trong bảo khố mua sắm cái kia một đám hậu thổ chi khí. Hôm nay cũng có thể đi chuẩn bị một phen. Dù sao 10 đạo nguyên tuyệt không phải một số loại nhỏ. Tiểu nhân, số lượng, bất quá lần này. Tiêu thần tin tưởng 10 phần. Cái này hết thảy hậu thổ chi khí hắn nguyện nhất định phải có. Thượng uyển đấu giá sảnh. Với tư cách kéo dài qua linh giới hàng tỷ tộc đàn siêu cấp thế lực. Có được lấy hoàn toàn không kém gì cường đại tộc đàn khủng bố lực lượng. Hay bởi vì trong đó dung xử sự thái độ. Tại tất cả đại tộc bầy đấu đá đối kháng trong trạng thái không chỉ có bình yên còn sống sót. Càng là cắm rễ tất cả đại tộc bầy. Bộ rễ rậm rạp chằng chịt cùng tất cả đại tộc bầy hình thành vui buồn tương quan lợi ích quan hệ. Trở thành linh giới trong mạnh nhất đấu giá thương hội cự đầu. Cấp dưới diễn sinh thương hội càng là nhiều vô số kể. Hỏa diễm tộc bộ trong hỏa diễm cốc xích hỏa thạch. Chịu đựng trăm triệu năm cực nóng hỏa hệ linh lực ăn mòn mà thành. Đối với hỏa diễm nhất tộc tu sĩ cũng không tác dụng quá lớn. Nhưng nếu là vận chuyển đến hỏa diễm tộc thống soái địa chi bên ngoài. Nhưng lại khó được dị bảo. Tỷ như nguyên thủy tộc, Lệ viên tộc tu sĩ đều không tiếc giá cao tranh mua, nhưng thật lớn tăng lên tốc độ tu luyện. Nhưng hỏa diễm tộc bộ cuồng bạo hiếu chiến, lĩnh vực ý thức rất mạnh. Bất luận cái gì người từ ngoài đến đều đã bị điên cuồng bài xích. Nhưng thượng uyển đấu giá sảnh có thể nhẹ nhõm làm được điểm ấy. Đem xích hỏa thạch lấy ra, kiếm lấy cách xù lợi nhuận đồng thời, còn có thể làm cho hỏa diễm tộc bộ đạt được chỗ tốt. Lại có thể lại để cho nguyên thủy tộc, lệ viên tộc các loại, đợi tộc đàn lòng mang cảm kích. Hoang cực tộc chỗ linh giới đến Bắc Chi Địa, quanh năm nghèo nàn, độ ấm cực thấp, tầm thường tu sĩ cũng không cách nào lúc này sinh tồn. Nhưng đúng là loại này cực đoan ác liệt khí hậu ở bên trong, lại có thể tại tầng băng ở chỗ sâu trong sinh ra muôn đời hàn băng. Vật ấy chịu đựng vô tận tuế nguyệt chí hàn khí tức sũng nước, sớm đã hóa thành băng hệ bảo vật, gặp hỏa không thay đổi, liệt nhật không dung, thêm chút luyện chế là được trở thành trấn áp tâm thần. Loại trừ độc hỏa các loại, đợi khó gặp bảo vật, nhưng hoang cực tộc quái gở đến cực điểm, theo sinh ra cho đến chết đi hiếm khi rời khỏi tộc đàn lãnh địa. Đồng dạng không cho phép dị tộc tiến vào, nếu không là được không chết không ngớt. Biết được loại này băng hệ bảo vật tồn tại tu sĩ rất nhiều, lại không người dám can đảm mạo hiểm bị hoang cực tộc đuổi giết phong hiểm tiến đến thu. Nhưng thượng uyển đấu giá sảnh đồng dạng có thể làm được. Này bên trên một loại sự tình rất nhiều. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cho thượng uyển đấu giá sảnh tại tất cả đại tộc bầy nếu không sẽ không đã bị áp bách. Ngược lại được hưởng ở phương diện khác đặc quyền. Dù sao loại này bù đắp nhau thủ đoạn, linh giới trong chỉ vẹn vẹn có thượng uyển đấu giá sảnh có thể làm được. Tổ thành, nhân tộc hạch tâm trọng địa, thượng uyển đấu giá sảnh tự nhiên lúc này an trí đẳng cấp cao nhất đấu giá chủ điện. Quanh năm không ngừng mở ra các loại quy cách đấu giá thịnh hội. Chảy ra các loại bảo vật nhiều vô số kể. Mỗi ngày linh thạch giao dịch mức, càng là đạt tới một cái vô cùng khủng bố số lượng. Cách chương.